Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 118, có hơi thất vọng. Luật sư Đoàn nuôi không? 2/2. Tác phẩm trao quyền còn có chỗ thương lượng. Dương Hàm nghe xong Thẩm Gia Dân tương đối lời khách khí, nhịn không được nhíu mày. Kỳ thật việc này Dương Hàm cũng sớm có mong muốn, chỉ bất quá so Dương Hàm tưởng tượng tình huống muốn tốt. Tiết mục tổ không có cường thủ hào đoạt dự định, chỉ là ngươi không cường thủ hào đoạt, ta tại Dương Thành chi kia chuyên nghiệp thưa kiện luật sư đoàn chẳng phải nuôi không? Dương Hàm nhìn xem Thẩm Gia Dân, lập tức có một loại run rẩy sau tẻ nhạt vô vị cảm giác mất mát. Thẩm đạo dự định thế nào dùng ta ca? Dương Hàm cùng Thẩm Gia Dân đứng tại khách sạn cửa hành lang lên, cười hỏi, hiện tại bước đầu cân nhắc là dùng làm tiết mục kết thúc thời điểm ca khúc kết thúc. Ngươi có thể tự mình hát, chúng ta sẽ cung cấp một cái phòng thu âm cho ngươi ghi chép ca. Ngoài ra còn có chuyên nghiệp âm nhạc chế tác đoàn đội chỉ đạo. Thẩm Gia Dân nói, sau đó còn sẽ có một chút tuyên truyền lên tác dụng. Giống ngươi vừa rồi ca hát video, chúng ta sẽ biên tập thành thiển cận nhiều lần hoặc là bản đầy đủ chờ nhiều loại kiểu dáng video, dùng làm tiết mục trong lúc đó tuyên truyền. Đây vẫn chỉ là ta bước đầu một cái ý nghĩ, nhưng cũng có thể sẽ còn có càng nhiều tuyên truyền hình thức. Cho nên vẫn là cần ngươi một cái toàn phương vị trao quyền. Dạng này ta bên này cũng tương đối tốt thao tác. Thẩm Gia Dân cùng Dương Hàm giao lưu, chính hắn cũng có một cái tương đối cảm giác kỳ quái. Cũng không phải nói không thuận lợi, kỳ thật Thẩm Gia Dân cảm thấy cùng Dương Hàm đàm luận đến còn thật thoải mái, rất thông thuận, nhưng cũng là bởi vì cái này thông thuận, để hắn cảm thấy không quá giống đang cùng một cái bình thường đệ tử đối thoại. Xin nhờ, ta thế nhưng là đạo diễn ai? Khẩn trương một điểm, bối rối một điểm có thể chứ. Nhưng hảo giao lưu cũng có chỗ tốt. Dù sao hiện tại hơi trễ, tất cả mọi người nghĩ sớm một chút thương lượng xong sự tình, về sớm một chút nghỉ ngơi. Trao quyền không có vấn đề, chỉ là Thẩm đạo định cho bao nhiêu trao quyền phí. Sau đó cái này trao quyền kỳ hạn, chúng ta có phải là còn phải lại nói một chút? Dương Hàm cười hỏi. Thẩm Gia Dân rốt cuộc minh bạch mình cảm giác này từ đâu mà đến rồi. Dương Hàm biểu hiện quá lão luyện, hắn càng giống là nghiệp nội nhân sĩ, những chuyện này hắn đều môn thanh. Đã ngươi cảm thấy trao quyền không có vấn đề, vậy ta cũng sẽ đi lấy cái chương trình đi ra. Cụ thể muốn thế nào trao quyền, bao nhiêu trao quyền phí, trao quyền kỳ hạn, chúng ta ngày mai bàn lại. Thẩm Gia Dân cuối cùng đem Dương Hàm nhìn thẳng vào đi lên. Kỳ thật tiền không là vấn đề. Bọn hắn, giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục tổ là có tiếng có tiền. Hàng năm nhà tài trợ quan danh phí đều phải lấy ức làm đơn vị đến tính toán. Chỗ nào giống một ít nữ đoàn, nam đoàn tiết mục, làm cái sân khấu ban đầu, đều muốn người ta tuyển thủ móc bản quyền phí. Đương nhiên, có tiền cũng không thể phung phí, nên ra bao nhiêu, cũng không phải là Thẩm Gia Dân mình vỗ đầu liền có thể quyết định. Cái này còn được đi một cái quá trình, có thể, ngày mai hẹn cái thời gian, ta gọi ta trợ lý tới cùng ngươi đàm luận, những này chuyên nghiệp chuyện, ta đồng dạng đều là trực tiếp giao cho hắn đến tổ chức. Bất quá hắn bay tới một chút thời gian, vì lẽ đó buổi chiều thế nào? Dương Hàm cười nói, trợ lý. Thẩm Gia Dân lần nữa biểu lộ có chút cổ quái nhìn Dương Hàm liếc mắt. Bất quá hắn không nói gì thêm, cũng không hỏi cái gì, chỉ là gật đầu, đồng ý xuống tới. Ngoài ra bài hát này làm ca khúc kết thúc, ta cảm thấy có thể dạng này thao tác. Ta không đơn ca, ta đề nghị là chúng ta hôm nay cái này một nhóm 24 đệ tử cùng một chỗ hát. Nhiều người cùng một chỗ hát tương đối có ý tứ. Thẩm đạo cảm thấy thế nào? Dương Hàm đào khách thành chủ. trưởng không lấy cái này nói chuyện quyền chủ động. Kỳ thật không phải Dương Hàm không muốn mình hát, mà là bài hát này với hắn mà nói vẫn có chút không thích hợp. Hắn miễn cưỡng sướng lên đi sẽ không rất êm tai. Bài hát này tương đối thích hợp Y Y đến hát, nhưng lúc này hẳn là không biện pháp gọi Dương Nhược Y theo nàng ghi chép tiết mục bên trong đi ra. Ghi chép bài hát này, về sau lại đơn độc cho nàng ra đơn khúc cũng không có vấn đề. Vì lẽ đó, trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất liền là mọi người cùng nhau hát. Dương Hàm có thể đục nước béo cò, còn có thể thuận tiện thu hoạch một đợt lòng người. Cái này chẳng phải là nhất tiễn song điêu. Cái này có thể có quan phương, tài chính ủng hộ về sau. Bành Học Viễn cùng Phù Gia Vinh hai cái này tiểu nam hài liền hứng thú bừng bừng làm lên hậu viện. Sẽ đặt tên hoạt động. Mặc dù bọn hắn lớn tuổi nhất cũng mới 16, mà lại ở phương diện này hoàn toàn không có kinh nghiệm. Bành Học Viễn chơi đùa làm qua một cái tiểu công hội, nhưng cái này không tính. Nhưng tuổi còn trẻ cũng có tuổi quá trẻ chỗ tốt. Bọn hắn không có cái gì lo lắng, thậm chí cũng không làm cái gì trù hoạch. Cứ như vậy lỗ mãng liên hợp Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai nữ hài đám fan hâm mộ cùng một chỗ làm lên cái này hoạt động. Đáng nhắc tới chính là cái này hoạt động trên thực tế hẳn là chia hai cái. Một cái là mọi người đặt tên, sau đó bỏ phiếu hoạt động. Cái thứ hai thì là xung quanh bỏ phiếu. Đã có tiền, Dương Hàm phê, tiền cho đủ. Tài đại khí thô Bành Bành đồng giày quyết định muốn làm liền phải lấy được tốt nhất. Vì lẽ đó, ta đừng lo lắng nhà thiết kế không được. Trực tiếp xin mời nhiều mấy cái nhà thiết kế phân biệt làm hàng mẫu. Sau đó bày ra đến cho đám fan hâm mộ mình bỏ phiếu lựa chọn. Chọn mọi người thích nhất đến sản xuất hàng loạt. Bành Bành ca, ta cảm thấy cái khác thiết kế cũng không cần vứt bỏ. Chúng ta có thể nguyên bộ cùng một chỗ, làm bản số lượng có hạn, làm phần thưởng đưa cho mỗi lần hoạt động lấy được giải người. Phù Gia Vinh suy nghĩ cũng tương đối linh hoạt. Ai, cái này không tệ, Bành Học Viễn cao hứng phủi tay. Kỳ thật chúng ta cái này xung quanh lễ vật, nếu là làm thành gọi vốn cộng đồng hình thức, hoặc là mở cái bán hàng qua mạng ra bán, cũng hẳn là rất kiếm tiền. Phù Gia Vinh có chút tiếc nuối nói, đặc biệt là Y Y tỷ tỷ fan hâm mộ nhiều như vậy, nhất định rất nhiều người muốn mua. Thế nhưng là Dương Thúc Thúc nói a, chúng ta ánh mắt muốn thả dài xa một chút, không cần kiếm fan hâm mộ chút tiền này. Bành Học Viễn mặc dù nhìn xem nhiều tiền như vậy, kỳ thật cũng muốn cho mình thêm một đài tốt hơn máy tính, nhưng hắn biết làm như vậy không đến nhân phẩm vẫn tương đối đáng tin. Bành Bành đồng hài bỏ rơi trong đầu điểm ấy tham niệm, đàng hoàng dựa theo Dương Hàm yêu cầu tới làm. Lại nói, hiện tại là Y Y cùng Phi Phi lên cao kỳ, nếu để cho người khác cảm giác cho chúng ta là dựa vào cái này kiếm tiền, đó chính là cho các nàng chiêu đen, càng được không bù mất. Bành Học Viễn nói. Phù Gia Vinh gãi đầu một cái. Kỳ thật ta nói kiếm tiền không phải vì chính chúng ta kiếm a, ý của ta là kiếm về sau làm hoạt động kinh phí. Bất quá Bành Bành ca ngươi nói cũng có đạo lý, quên đi, hoạt động oanh oanh liệt liệt làm về sau, không ít dân mạng nhao nhao hiến nói hiến kế, cấp ra rất nhiều hậu viện nổi danh chữ sáng ý, cái gì kỳ kỳ quái quái đều có. Giống Dương Nhược Y hậu viện biết, thế mà còn có người lên một cái gọi Y Muội Nhi danh tự. Cái này đều là dạng gì cấp thúc thúc khác phấn a? Phải biết, Y Muội Nhi là email trước kia tại Trung Hoa dịch âm tên, nhưng bây giờ tất cả mọi người rất quen thuộc, ai còn biết dùng như thế thổ thuyết pháp đâu. Đương nhiên, trải qua đám fan hâm mộ bỏ phiếu về sau, có một ít tên chữ vẫn là trổ hết tài năng. Bành Bành ca, ta cảm thấy chị Phi Phi cái này liền thật là dễ nghe. Mật đường, còn có cái này, kẹo, sau đó Y Y tỉ cái này, Thu Thủy Y Nhân, cùng Kawaii cũng không tệ. Thu Thủy Y Nhân tương đối có văn hóa, nhưng Kawaii rất đáng yêu. Bành Học Viễn bọn hắn cũng có thể bỏ phiếu, chỉ là Phù Gia Vinh Lâm vào lựa chọn khó khăn chứng. Người nghĩ chọn cái nào liền chọn cái nào lạc, cũng không phải là nói ngươi tuyển cái nào, đến lúc đó liền dùng cái nào, muốn nhìn sau cùng bỏ phiếu kết quả. Bành Học Viễn cũng đầu hai cái danh tự, Phù Gia Vinh thăm dò sang đây xem. Bành Bành ca, ngươi thế mà tuyển khát nước 3 ngày a? Cái này ném người thật là ít, bởi vì cái này danh tự cùng Thu Thủy Y Nhân đồng dạng đều rất có ý. Thơ a, Bành Học Viễn cười nói, ta thích loại này có ngụ ý danh tự. Ngươi nhìn Phi Phi cũng là như thế này, ta đầu cho Yên Vũ Phi Phi, nhưng giống như có rất ít lên nhiều như vậy chữ danh tự a. Phù Gia Vinh cảm thấy hai cái này từ cũng không quá tốt. Hắn vẫn là đầu cho 2 chữ, hoặc là 3 chữ danh tự. Ngươi nhìn cái này, có người đề nghị nói Y Hi cùng Phi Phi quan hệ tốt như vậy. Kỳ thật còn có thể lại là một cái liên hợp hậu viện biết. Như vậy mọi người có thể giúp lẫn nhau, bỏ phiếu cái gì, sau đó danh tự đều lên tốt. Gọi vỏ bọc đường, viên đạn bọc đường sao? Bành Học Viễn có chút giờ khóc giờ cười. Cái tên này còn chiếm được không ít người điểm tán. Đương nhiên, không nói cái tên này lời nói, Bành Học Viễn cảm thấy cái này dân mạng đề nghị không sai. Vậy liền lại là một cái hậu viện biết, lại nhiều là một cái hoạt động đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.